Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 365, chương 365, nam nam thân phận. Nam nam thanh âm non nớt bén nhọn, tiếng thét chói tai nguyên vốn cũng không có duy trì bao lâu. Bên này tiếng kêu mới vừa dừng lại, nam nam gọi ba ba thanh âm liền bỗng nhiên ở trên không vang lên. Tất cả mọi người dừng động tác lại, nhìn về phía cái kia nam nam trong tầm mắt phương hướng. Ba ba, hài tử kia ba ba. Trong bọn hắn, hoàng cung nhất cử nhất động vốn là quan to hiển quý cấp bách muốn thăm dò tin tức. Thịnh thế tử bên người có thêm một cái bồi đọc sự tình đại gia hỏa đều biết. Chỉ là ai cũng không hiểu rõ cái này bồi đọc thân phận. Càng không biết hắn là con nhà ai. Lúc trước mọi người cũng không để bụng. Một cái nho nhỏ bồi đọc mà thôi. Là thân phận gì đều không trọng yếu. Thế nhưng là hắn bây giờ ở dạng này trường hợp phía dưới. Ở luôn luôn đều là gió tanh mưa máu võ đấu. Nhất cử đoạt giải nhất. Hay là lấy 5 tuổi chi tư. Đối chiến hai cái 10 tuổi tiền thủ. Vậy liền càng để cho người sợ hãi thán phục kính phục. Sau này đứa nhỏ này tiền đồ. Sợ là bất khả hạn lượng. Như vậy đám người đối với hắn thân thế. Càng là nhiều hơn một phần thăm dò dục vọng. Bây giờ đứa nhỏ này. Đối lấy bọn hắn phiến khu vực này kêu to ba ba. Nói như vậy, đứa nhỏ này ba ba, cũng là người làm quan. Người nào, trong bọn họ người nào, là đứa nhỏ này cha. Rất nhiều người đem ánh mắt tập trung ở mấy cái kia võ tướng trên người. Luôn cảm thấy có thể dạy ra võ công như thế cao cường lại không có, lễ phép quy củ, hài tử. Hẳn là những cái này đại lão thô. Chỉ là, nếu thật là đại lão thô nhi tử. Hoàng thượng như thế nào lại cho phép hắn làm thịnh thế tử thư đồng đây? Những cái này đại thần không nghĩ ra. Thái tử tam hoàng tử đám người càng là nhíu mày. Trong lòng đang suy nghĩ nhân tuyển. Nhưng bọn hắn đối những cái này lớn trong nhà người ta hài tử đều có chút hiểu. Thực sự khó có thể xác nhận đứa nhỏ này thân phận. Dạ Tu Độc giật ra khóe miệng cười cười. Cũng không nói chuyện. Nam nam đây là quá hưng phấn. Mới sẽ ở loại trường hợp này bên trong lớn tiếng gọi mình ba ba. Ân, thắng tranh tài. Trở về có lẽ nên cho tiện hắn một chút lễ vật xem như ban thưởng. Hắn bên này mới vừa nghĩ tới. Nam nam bỗng nhiên quay người lại. Lại đối nữ quyến bên kia dùng sức phất phất tay. Mụ mụ, ta thắng a. Người đáp ứng ta thắng sẽ cho ta bạc. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Ngọc Thanh Lạc yên lặng nghiêng đầu đi. Bạc vấn đề, có thể ở sau này trở về phía sau cánh cửa đóng kín chậm rãi thảo luận sao? Mụ mụ, hài tử kia hướng về chúng ta nhìn bên này tới đây chứ? Dạ Uyển Yên một mặt sương mù, sau đó nghiêng đầu sang chỗ khác, đem toàn bộ nữ quyến đều ngắm qua một lần, mới nhíu mày kỳ quái nói ra. Thanh cô nương, hài tử kia, lại là cái nào phu nhân nhi tử? Ha ha, cái này... Ta làm sao sẽ biết rõ? Ngọc Thanh Lạc gượng cười. Tiếp tục giả chết. Gặp Dạ Uyển Yên còn tại ánh mắt sáng rực nhìn mình chằm chằm. Liền dứt khoát ho nhẹ một tiếng. Ngồi nghiêm chỉnh nói ra. Ngươi xem một chút người nào biểu lộ hưng phấn kích động cùng cái khác người không giống. Đại khái người đó là. Dạ Uyển Yên nghe vậy. Quả thật lại nghiêng đầu đi. Lại tỉ mỉ đem tất cả mọi người nhìn qua một lần. Hồi lâu sau, yên lặng nghiêng đầu lại, xích lại gần Ngọc Thanh Lạc bên tai nhỏ giọng nói ra. Ta xem những cái này phu nhân tiểu thư biểu lộ đều không khác mấy. Chỉ có Thái hậu đặc biệt kích động. Thái hậu, Ngọc Thanh Lạc nhíu mày, thân thể hơi hơi ngửa ra sau, hơi hơi liếc đi qua, sau đó mặt đen lại. Thái hậu vậy nơi nào là thần sắc kích động? Cái kia rõ ràng là mặt mũi tràn đầy nghi hoặc không hiểu trầm tư bộ dáng được không? Xem chừng Thái hậu lúc này cũng đang suy nghĩ nam nam mụ mụ rốt cuộc là người nào? Quả nhiên, tiểu gia hỏa này làm việc cho tới bây giờ đều là kinh thiên động địa bất chấp hậu quả. Bây giờ toàn bộ chỗ ngồi đều là tiếng bàn luận xôn xao thanh âm. Rất nhiều người đều đối cái này thân thủ lợi hại có chút quỷ dị hài tử thân thế sinh ra hiếu kỳ. Hoàng đế cũng là như thế. chỉ là hắn so người khác biết sự tình nhiều hơn một chút. Hắn biết rõ Nam Nam Ba Ba là Tu Nhi, về phần Mụ Mụ, bên kia nữ quyến thượng nhân đều là các phủ phu nhân cùng trong cung nương nương. Một cái duy nhất Tu Nhi mang tới nữ nhân, chính là Quỷ Y Thanh cô nương. Nam Nam hướng về phía nữ quyến chỗ ngồi gọi mẹ thân. Chẳng lẽ, vị kia Thanh cô nương liền là, hôm đó Tu Nhi từ trong hoàng cung trong lao ôm đi nữ nhân, là Nam Nam Mụ Mụ. Hoàng đế trầm tư chốc lát, cũng rất nhanh thu hồi suy nghĩ sâu xa, nhìn về phía trên đài cao Nam Nam. Sau đó, đối với cái kia bên giám khảo nhẹ gật đầu. Giám khảo nhìn thấy, ngay tại chỗ nhảy lên đài cao, giơ lên Nam Nam tay phải cất giọng nói. Lần này võ đấu tranh tài đoạt giải nhất người, là Phong Thương Quốc 5 tuổi tiền thủ, Ngọc Kình Nam. Giám khảo vừa dứt tiếng, tiếng hoan hô cũng theo sát lấy vang lên. Phong Thương Quốc hôm nay hai trận đấu thực sự xinh đẹp, cho tất cả Phong Thương Quốc tuyển thủ cổ vũ sĩ khí, cho người kích động không thôi. Chỉ là Lưu Vân Quốc, Kinh Lôi Quốc, Thiên Vũ Quốc tuyển thủ, nhưng có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, nhìn chằm chằm những cái kia bị đạp xuống đài cao tuyển thủ, Lục Mãn mấy người cũng chỉ có cười khổ phần. Thực sự là không nghĩ tới, lúc trước rất không bị mọi người thấy hảo hài tử, vậy mà sẽ có cao thâm khó lường như vậy thân thủ. Vừa rồi bọn họ cho dù là ở dưới đài cao, cũng nhìn hài tử kia cao cường cấp tốc thân thủ. Mặc dù không có Lục gia cước pháp, hắn cũng có thể dễ như trở bàn tay thắng tất cả mọi người bọn họ. Phong Thương Quốc một cái khác tuyển thủ Dương Lâm, lúc này càng là co quắp ngồi dưới đất nửa ngày không về được thân. Hắn không nghĩ đến, hài tử kia vậy mà như thế lợi hại. Cái kia thân thủ tốc độ kia, căn bản là không giống như là một cái 5 tuổi hài tử sẽ có được. Dù cho thiên phú lại cao hơn, cũng không trở thành có thân thủ như thế a. Cái này, này rõ ràng chính là thiên tài võ học. Hắn thật là có mắt không tròng, đã nhìn lầm người. Chúng tâm tư người phức tạp khác nhau. Thượng quan Cẩm càng là biểu lộ hung ác nham hiểm. Hai cái 10 tuổi võ học người nổi bật, trong đó một cái càng ẩn giấu con rắn độc đi vào, vậy mà còn không đối phó được một cái 5 tuổi hài tử. Đơn giản mất hết bọn họ Kinh Lôi Quốc mặt. Buổi chiều tranh tài tan cuộc, thượng quan Cẩm chỉ là đối hoàng đế tố cáo kể tội, liền sắc mặt hắc ám rời đi đấu trường. Hoàng đế cũng không để bụng. Phong Thương Quốc thắng liên tiếp 2 trận, nhất là Nam Nam, rõ ràng chính là chấn nhiếp toàn trường. Nhường những cái này xem nhẹ hắn tuyển thủ cùng người xem toàn bộ đều rung động kinh người, tán thưởng không thôi. Nhường hắn long tâm cực kỳ vui mừng. Nếu là có khả năng, hoàng đế thật đúng là nghĩ cản trở trước mặt mọi người, nói cho mọi người, như vậy có bản lĩnh, có năng lực hài tử, là hắn cháu trai ruột. Về phần thượng quan Cẩm cái gì sắc mặt, hoàng đế nhìn rồi cũng nên không nhìn. Cùng ngày liền trong cung thiết yến, mời Lưu Vân Quốc cùng Thiên Vũ Quốc canh giờ vào yến. Dạ Tu Độc đối với dạng này yến hội cũng không có hứng thú. Tản ra trận, liền cho người tiếp Ngọc Thanh Lạc, lặng yên không một tiếng động trở về Tu Vương Phủ. Bọn họ còn phải cùng Nam Nam nói một chút hai ngày sau hắn tham gia xúc cúc tranh tài quy củ. Đó là một đoàn thể thi đấu. Nam Nam từ trước đến nay đều là lấy bản thân làm trung tâm. Phối hợp hai chữ này, ở trong đầu hắn căn bản liền không tồn tại. Nhưng mà, người nào cũng không ngờ tới, hai ngày sau trận kia đốn dò tranh tài, xảy ra bất trắc, càng là làm cho tất cả mọi người chấn kinh, kinh ngạc. Cũng chính là ở Ngọc Thanh Lạc cùng Dạ Tu Độc bàn giao Nam Nam sự tình thời điểm, có người lại dọa đến môi màu tóc trắng, thân thể rung động không thôi. iaingcacconvertertiayincv.com iaieiee Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.